Cấm đoạn chi luyến, chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tịch nghiêng đầu, có chút bất an mở miệng, thật có lỗi, ta không tiếp khách cũng không biết người này nghe có hiểu hay không, nhưng nam nhân vẫn là giải thích hy vọng người nọ có thể hiểu, đừng làm khó dễ mình. Ha ha, biết phản kháng đúng là hay. Rất có tình thú, nam nhân phản ứng làm cho người nọ nở nụ cười, tay hắn không ngừng sờ soạng trên người, trong chốc lát hắn từ trong túi lấy ra một cái ví, cũng từ bên trong lấy ra sấp tiền mặt nhét vào cổ áo nam nhân. Đây, từng này có đủ hay không? Đem ta hầu hạ tốt, ngươi muốn bao nhiêu, liền cho ngươi bấy nhiêu. Hắn vừa rồi ở trong phòng cảm thấy rất là ổn, hơn nữa uống nhiều làm hắn muốn đi toilet, ai biết tùy tay bắt được một món cực phẩm. Người nam nhân này so sánh với mấy đứa trong kia, tuy rằng lớn tuổi hơn một chút cũng không có non mịn, lại nhăn nhó nhưng rất thú vị. Hắn hoàn toàn đã quên căn phòng vừa mới đi ra, hắn hiện tại có ý niệm làm sao cùng nam nhân này vui chơi. Ta phải đi về, gặp người nọ căn bản là nghe không vào lời nào, nam nhân đem tiền trong cổ áo rút ra trả lại cái con ma men, sau đó tiếp tục giãy khỏi trói buộc. Người nọ bộ dạng cao lớn thô kịch hơn nữa lại say, lực đạo lại rất lớn. Nam nhân vô phương chống cự, thật là một bảo bối, em thích như vậy hả? Người kia há mồm phát ra vài tiếng cười quái dị, đồng thời mang theo một mùi khó ngửi phả lên mặt nam nhân. Em thích chơi như thế nào? Dây lưng được không? Hoặc là thích roi, vẫn là dây lưng tốt hơn, bớt việc thuận tiện. Nam nhân một trận buồn nôn, sau đó cố né tránh nụ hôn tập kích. Cái con ma men trên mặt hiện lên tức giận cười mỉa, trực tiếp kéo nam nhân hướng vào trong toilet. Bé yêu, để ta chăm sóc em, cho em thích đến phát khóc. Khi nghe rõ lời người nọ, nam nhân biến sắc lập tức tiếp tục giãy giụa. Ngay khi sắp bị kéo vào trong, nam nhân gắt gao bắt lấy cánh cửa cũng kinh hoàng nhìn quanh bốn phía. Nhưng không có người nào qua bên này. Muốn cầu cứu cũng không có cơ hội. Muốn chết à, người nọ quay đầu lại cầm lấy ngón tay bấm cánh cửa của nam nhân, bẻ mạnh, nam nhân thậm chí nghe được âm thanh xương ngón tay bị bẻ gãy. Chẳng lẽ cứ như vậy bị ức hiếp sao? Không thể, ngài đừng như vậy, ta thích ôn nhu. Hà, thật là em thích ôn nhu, sớm nói đi. Sớm nói ta liền ôn nhu một chút, em đã không bị đau. Người nọ buông tay nam nhân, hắn chống cánh tay vào vách giam cầm nam nhân, đồng thời há mồm tiến đến mặt nam nhân cọ sát. Em thích ôn nhu như thế nào? Hà, người trước buông ra rồi nói sau. Buông ra, nếu ta buông ra em chạy làm sao bây giờ? Thấy người nọ cũng không có mắc mưu, nam nhân miễn cưỡng cười cười. Không có đâu, ta không chạy trốn đâu. Người nọ nheo mắt nhìn nam nhân, sau đó chậm rãi buông ra. Ta thách em cũng không dám, nơi này là địa bàn của ta, cho dù chạy cũng trốn không thoát. Địa bàn của hắn, nơi này không phải của Tần Tường sao? Nam nhân hồ nghi nhíu mày, nhưng hiện tại tình huống cũng không thể nghĩ nhiều. Nam nhân liền tạm thời vứt bỏ nghi hoặc tiếp tục tự hỏi làm sao thoát khỏi phiền toái này. Này, đang suy nghĩ gì? Bảo bối, ta đợi không kịp, chúng ta hiện tại liền bắt đầu được không? Gặp nam nhân không có phản ứng, người nọ không chịu nổi tựa đầu lại cắn lên má nam nhân, sử dụng tay kéo áo nam nhân ra. Bảo bối, chút nữa nhất định làm em thích chết luôn, thích đến cầu ta. Yêu, em, buộc chính mình tỉnh táo, nam nhân nâng đầu gối lên hướng về phía đũng quần người nọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biết mình cũng chỉ có một lần cơ hội cho nên nam nhân dùng tốc độ rất nhanh cũng ngắm thật sự chuẩn vị trí. Cú va chạm làm người nọ đau đớn kịch liệt buông nam nhân ra ngã sang một bên ôm hạ bộ mắng ầm lên. Nam nhân không dám dừng lại, xoay người hướng đại sảnh chạy tới. Nghe tới phía sau truyền đến tiếng bước chân, nam nhân càng cố gắng chạy nhanh hơn. Xong rồi đã thoát khỏi người nọ, nam nhân vừa nhanh vừa vội thế cho nên trực tiếp va phải một người. Ôi, thật có lỗi, này, đụng vào người ta nói xin lỗi đã muốn đi sao, người hoang mang rối loạn đi chỗ nào tới đây. Tần Tường, nam nhân ngẩng đầu, khi nhìn thấy Tần Tường đã rất vui mừng. Mặc dù là Tần Tường ngữ điệu vẫn như trước lại nghe được rất thoải mái. Sao, mới gặp không được mấy giờ, ngươi đã không biết ta. Tần Tường cay nghiệt nói với nam nhân, sau đó nheo mắt đánh giá nam nhân kia quần áo có chút hỗn độn, nhìn đến trên mặt trên cổ có dấu vết bị cắn, cầm lấy tay nam nhân, giọng cũng có chút trầm xuống. Sao lại thế này, hả, nhưng ý thức được Tần Tường yêu cầu cái gì, nam nhân cuống quýt lắc đầu. Không có việc gì, ta phải đi trở về. Thật mất mặt không thể nói cho Tần Tường, miễn cho Tần Tường cảm thấy được mình vô dụng lại xem thường. Nói, ta, vô liêm sỉ, con mẹ nó ngươi dám làm như vậy đối với ta. Ngay lúc nam nhân còn chần chờ, phía sau truyền đến một giọng nói làm cho nam nhân kinh hoàng. Sao lại thế này, Tường, Tường ca, khi nhìn thấy Tần Tường, người nọ thần sắc hơi chút dịu xuống, lúc sau, người nọ lại tiếp tục dùng ánh mắt phẫn hận nhìn nam nhân. Tường ca, phiền anh đem tên này giao cho ta. Chấm, sao, hắn chọc giận ngươi, người nọ là tay sai đắc lực mà cha nuôi sắp xếp cho Tần Tường. Bởi vì rất nhiều chuyện muốn nhờ cậy vào người nọ cho nên hắn đối với người nọ cũng coi như khách khí, dù hắn rất không thích việc người nọ làm. Người nọ sống phóng túng thích nhất thanh niên xinh đẹp. Trong KTV, có vài người bị hắn chơi tàn tả. Dù rất chán ghét loại hành vi này, nhưng nề mặt cha nuôi, hắn cũng chỉ là nói vài câu, không có đi truy cứu. Chính là, hắn sao nhắm vào người nam nhân này, cách Trương.